Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Đồng Đồng ra chuyện. Phần 2, người tìm ta có chuyện gì sao? Là muốn bắt ta? Nói thật, bằng vào thực lực của ngươi, bắt không được ta. Cửu thải độc quan kê lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong giọng nói có một vệt kiêu căng. Bạch Phong nghe nói như thế, nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói. Không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này kiêu căng cửu thải độc quan kê. Bất quá ta ưa thích, ta bạo thần cả đời làm việc, thì ưa thích đối mặt các ngươi loại này kiêu căng. Thật sao? Cửu thải độc quan kê bỗng nhiên nói một câu như vậy. Thân thể thì đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đi chết đi, theo một thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ Bạch Phong toàn thân. Thậm chí trong nháy mắt này, Bạch Phong toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Mở ra, bảo thần chi thể, Bạch Phong cảm giác mình cùng quanh thân không gian đều bị khóa chặt. Sợ là thi triển thuấn bộ đều trốn không thể rời bỏ. Không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển bảo thần chi thể. Keng, một nói nổ thật to tiếng vang lên. Sau đó, Bạch Phong cảm giác đầu bị một cỗ tốc độ siêu âm xe vận tải lớn đụng vào đồng dạng. Trong nháy mắt choáng váng. A, miệng của ta, ta gợi cảm vô cùng tiểu mỏ nhọn a. Thế mà, Bạch Phong sau lưng cửu thải độc quan kê cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái kia nhọn kê chủy trực tiếp thì gãy. Cái kia đau đớn để cửu thải độc quan kê cũng nhịn không được kêu rên lên. Thậm chí bệnh mụn cơm bên trong đều đã tuôn ra đau đớn vô cùng nước mắt. Bạch Phong lúc này quay đầu nhìn đến thê thảm vô cùng cửu thải độc quan kê. Tại cảm nhận được chính mình cái ót một cái kia điểm rất nhỏ đau đớn. Lập tức biến biết được. Vừa mới cái này cửu thải độc quan kê là chuẩn bị dùng cái kia tiểu mỏ nhọn mổ phá đầu của mình. Em đi. Cái này cửu thải độc quan kê có chút mãnh liệt a. Thì con mẹ nó mổ ta lập tức. Trực tiếp đem bảo thần chi thể tất cả thời gian sử dụng đều cấp hết sạch. Bạch Phong lúc này nhìn. Chằm chằm vẫn tại gào thảm cửu thải độc quan kê, sợ không thôi nghĩ đến, chủ nhân, cái này cửu thải độc quan kê không đơn giản a, không có bảo thần chi thể bảo hộ, ngươi bây giờ cũng phải cẩn thận a, một lần nữa, nó tuyệt đối có thể một miệng bảo chết đầu của ngươi. Bạo Linh lúc này lập tức nhắc nhở, Bạch Phong không có chút gì do dự. Trực tiếp bước ra một giọt máu tươi bắn ra ngoài. Không nói những cái khác, trước cho mình lưu điều con đường sau này. Một khi bị cái này cửu thải độc quan kê xử lý, chính mình tối thiểu còn có thể bằng vào nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh phục sinh. Không phải Bảo Linh, bất quá có một chút ta rất nghi hoặc a, cái này cửu thải độc quan kê, ta thông qua bạo nhãn xem xét, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực a. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, có chút tồn tại đặc thù. Bạo nhãn là bất kể dùng đó a. Cái này cũng không phải bạo nhãn lần thứ nhất xuất hiện tình huống. Tìm được. Đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một tên tản ra nửa bước linh giả khí tức khủng bố lão giả thì từ đằng xa không trung chạy như bay. Tới, sau cùng đứng tại một người một gà trên không. Lúc này, ánh mắt của lão giả nhìn chòng chọc vào cửu thải độc quan kê. Lại là một cái tới tìm ta. Đây chính là ưu tú gà cái kia tiếp nhận bất đắc dĩ sao? Lúc này, cửu thải độc quan kê bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chừng, Bạch Phong nghe được như thế trang bê lại cảm giác hết sức quen thuộc. Đột nhiên chừng lớn hai mắt quay đầu nhìn về cửu thải độc quan kê nhìn qua. Lúc này, cửu thải độc quan kê vẫn hiển lộ lấy cái kia kiêu căng thần sắc. mà trước đó đụng cong tiểu mỏ nhọn lúc này cũng đã khôi phục lại. Cửu thải độc quan kê, lão phu tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lần này đến đây, chỉ vì cầu một giọt ngươi cửu thải độc quan máu tươi dùng đến cứu mạng. Lão giả lúc này nhìn lấy cửu thải độc quan kê, lớn tiếng hô. Cửu thải độc quan kê sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, cái gì cứu mạng không cứu mạng, người nào không biết ta cửu thải độc quan kê, cửu thải kê quan bên trong máu tươi có hoạt tử nhân, sinh bạch cốt lực lượng, nếu như đều tới tìm ta muốn, ta kê quan bên trong như vậy điểm huyết, chẳng phải là đã sớm phân không có. Mà lại, lực lượng của ta toàn bộ đều lại cái này cửu thải kê quan bên trong. Thiếu một giọt, đều sẽ để thực lực của ta hạ xuống một phần. Một khi thực lực của ta hạ xuống một phần, liền sẽ cho ta tự thân an nguy tăng thêm một phần nguy hiểm. Ngươi nói, ta làm sao có thể sẽ cấp ngươi thì sao? Chủ nhân, lão đầu này, tựa như là đồng đồng bên người lão đầu kia a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong đã sớm đem ánh mắt theo cửu thải độc quan kê trên thân chuyển rời đến không trung trên người lão giả, bởi vì hắn cũng nhận ra lão giả này chính là đồng đồng bên người cái kia có nửa bước linh giả thực lực lão giả. Gia hỏa này đến đây muốn cái này cửu thải độc quan kê kê quan huyết. Chẳng lẽ là con của hắn cùng con dâu trọng sinh xuất hiện cái gì tình huống? Cũng không có thể a. Cái này dị giới Diêm Vương chắc chắn sẽ không cho phép xuất hiện loại sự tình này đó a. Dù sao hắn cũng không hy vọng ta tại đi qua mới đúng a. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày phỏng đoán. Đến, chừng, muốn đến nơi này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn. Cùng Bạo Linh cùng nhau lên tiếng nói, là đồng đồng ra chuyện rồi. Lão đầu, ngươi muốn cái này cửu thải độc quan sao, sao quan bên trong huyết làm gì? Chẳng lẽ là đồng đồng ra chuyện hay sao? Bạch Phong muốn đến nơi này, lập tức khẩn trương tới cực điểm, lập tức hướng về không trung lão giả la lớn. Mộ Tuyền Hưng chú ý lực, theo xuất hiện ở đây nói hiện tại, vẫn luôn tại cửu thải độc quan kê trên thân, bởi vì hắn biết, dù là nhìn chằm chằm, cửu thải độc quan kê cũng có thể đào tẩu, chớ nói chi là lưu ý. Một khi lưu ý, sợ là trong nháy mắt cái này cửu thải độc quan kê thì trốn. Lại nghĩ tìm tới, sợ là muôn vàn khó khăn. Thế mà, nghe được Bạch Phong tiếng la về sau, cũng là không tự chủ được nhìn sang. Lúc này, hắn mới phát hiện, cửu thải độc quan kê đứng nơi xa thanh niên, lại chính là lúc trước đem chính mình nhi tử cùng con dâu theo địa phủ mang ra cái kia thanh niên. Thần bí, là ngươi, nhận ra Bạch Phong về sau, Mộ Tuyền Hưng mang theo một vệt vẻ kích động hô to lên. Bởi vì hắn thế nhưng là nghe Mộ Thanh cùng Tử Lan nói qua Bạch Phong tại địa phủ làm qua cái gì. Thì liền địa phủ Diêm Vương đều đối Bạch Phong rất cung kính nói chuyện. Mà lại, còn có thể để bọn hắn vốn là người đã chết linh hồn trở lại trần gian. Càng là cho phép mượn thể trọng sinh. Đây quả thực đều là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng lại thật là phát sinh. Có thể nói, Bạch Phong tại Mộ Tuyền Hưng trong lòng cũng là thần đồng dạng tồn tại. Đã xuất thần, đừng nói mang ra linh hồn. Ai có thể lấy người sống chi tư đi vào địa phủ? Ta hỏi ngươi, có phải hay không đồng đồng ra chuyện rồi? Bạch Phong lúc này khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm Mộ Tuyền Hưng hỏi lần nữa. Mộ Tuyền Hưng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tuy nhiên không biết Bạch Phong vì sao như thế để ý cháu gái của hắn đồng đồng. Nhưng vẫn là lập tức trả lời nói, không tệ, là ta không có bảo vệ tốt đồng đồng. Để hắn trúng lão độc vật Diêm Bác độc. Oanh, một cỗ sát cơ ầm vang theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Tuyền Hưng hỏi. Đồng đồng hiện tại thế nào? Có không có nguy hiểm tính mạng? Hiện tại nàng ở nơi nào? Vui có buồn có,